Chương 0651, quân vô cực lại bắt đầu khi dễ người. Ngươi Thạch Phá Lang khiếp sợ nhìn xem quân vô cực, ánh mắt dần dần trở nên hung ác. Đây là ta cùng Ô Lan Đoá ở giữa sự tình, ngươi một ngoại nhân, mù lẫn vào cái gì ngoại nhân? Quân vô cực cười lạnh một tiếng, ba mở ra trong tay quạt xếp, ta nếu là đến hiệp trợ trấn thủ Phong Lang Quan, tự nhiên có quyền lợi can thiệp Phong Lang Quan sự tình ngươi vừa mới nói. Ô Lan Đoá không muốn vì nghĩa phụ của ngươi báo thù, vậy còn ngươi báo thù sao? Ngươi nếu còn là cái nam nhân, liền trả lời ta. Quân vô cực rất là chướng mắt nam nhân này. Nhìn Ô Lan Đoá bộ dáng liền biết, nàng nữ nhân này không hề giống nữ tử tầm thường như vậy nuông chiều tại khuê các. Tương phản, Ô Lan Đoá sung phong đi đầu, hơn nữa phi thường để ý Phong Lang Quan người. Bất kể là từ vừa mới bắt đầu nhằm vào, vẫn là về sau phối hợp, nàng cũng là vì Phong Lang Quan người có thể trôi qua tốt hơn. Một nữ nhân như vậy, quân vô cực coi như cùng với nàng không quen, cu nở dê bội phục nàng. Thạch Phá Lang đâu hắn một đại nam nhân, bản thân cả ngày nhớ vị kia Dương cô nương, có tư cách gì công nhiên trách cư Ô Lan Đoá? Huống chi từ hai người ngôn từ đến xem, Ô Lan Đoá phụ thân vẫn là hắn nghĩa phụ, hắn không muốn lấy bảo hộ cùng chiếu cô Ô Lan Đoá vị này nghĩa muội, ngược lại vì một nữ nhân, không tiếc trước mặt mọi người nói xấu hắn. Hắn có tư cách gì? Hắn liền người cũng không xứng làm. Thạch Phá Lang liền nghiêm mặt, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, dần dần trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn chỗ nào đáp được nếu là báo thủ, hắn sớm mang người phế công tuấn dần, bản thân làm trấn Bắc Vương, đâu có thể nào hay là cái nho nhỏ tướng quân? Quân vô cực khinh thường mà hừ lạnh, đáp không được nói như vậy, ngươi cũng không thể vì nghĩa phụ của ngươi báo thủ. Thạch Phá Lang lúc này nói ra, ta mặc dù không thể thay nghĩa phụ báo thủ, nhưng ta một mực nhớ kỹ phần cựu hận này, sớm muộn cũng sẽ trên chiến trường tự tay mình giết cựu nhân A. Loại lời này, ai không biết? Nói quân vô cực đối với người này càng thêm kinh thường, trên chiến trường tự tay mình giết cựu nhân loại sự tình này, ta tin tưởng Ô tướng quân có thể làm đến, về phần ngươi vẫn là tiếp lấy đi nịnh nọt ngươi Dương cô nương A. Mặt khác ta rất hỉ hệ ưu kỳ, trấn Bắc Vương trong phủ vừa mới phát sinh sự tình, ngươi làm sao liền nhanh như vậy đã biết là ai cho ngươi báo tin? Ta đường đường nhị giai luyện dược sư cùng nhị giai linh thực sư, chẳng lẽ liền bố trí đưa chỗ mình ở quyền lợi cũng không có? Bất quá là nhô mấy cây bệnh tật hoa mục, cũng đáng được ngươi cố ý chạy đến tìm ta tính sổ sách? Ta ngược lại muốn hỏi một chút, trong miệng ngươi vị kia Dương cô nương là mấy cấp linh thực sư, làm sao lại cho khách nhân bố trí mấy cây bệnh tật hoa mục? Nàng là năng lực không đủ đây, còn là hướng chúng ta những cái này ở tại vương phủ khách nhân không hài lòng đâu. Ngươi Thạch Phá Lang tức giận đến không nói ra được phản bác lời, nhịn không được chất vấn công tôn dần. Công tôn dần, ngươi liền do nàng ở chỗ này nói xấu Dương cô nương? Công tôn dần lại đang thất thần, hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới Ô Lan Đoá vợ ơ y ma ái mộ hắn những năm gần đây, hắn nhưng từ chưa phát hiện Ô Lan Đoá đối với hắn thái độ có cái gì khác biệt. Là nha đầu này giấu quá tốt, vẫn là Thạch Phá Lang tại nói năng bậy bạ? Thạch Phá Lang không có thể được công tôn dần giữ gìn, càng thêm phẫn nộ. Công tôn dần, ngươi còn tại làm gì ngẩn ra? Ngươi liền do cái này âm dương quái khí nữ nhân nói xấu Dương cô nương sao? Quân vô cực cười như không cười nhìn về phía công tôn dần, vị này trấn Bắc Vương ngự hạ chi thuật còn đây là để cho nàng bội phục. Yến Lăng Thiên cu nở dê như mày, không đồng ý mà nhìn xem công tôn dần, cảm thấy đối thủ của hắn hạ nhân quá mức khoan dung.